Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình xin tiếp tục đọc truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Ở phần trước, Bố Giao quyết định trao nụ hôn đầu trong lễ thành nhân của Bùi Xuyên, nhưng Ngô Mạt lại truyền ra tin đồn Hoa hậu Giảng Đường muốn trao nụ hôn đầu cho Hàn Trăn, khiến Bùi Xuyên đau đớn. Sự việc sẽ diễn ra tiếp tục như thế nào? Các bạn hãy lắng nghe ở video này nhé. Chuyện audio của Tôn Tôn Channel chỉ được post trên trang youtube.com. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Bây giờ mình xin bắt đầu đọc. Chương 51, Mạo Phạm. Đêm đầu hạ, ở rừng cây nơi xa có ba bóng đèn chiếu xuống. Bùi Xuyên trầm mặc thật lâu mới tớ không có việc gì, trở về đi. Hỏi thì thế nào, hôm nay đã kết thúc. Anh đến đây vốn chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Bố Giao tò mò quan sát biểu tình của anh. Biểu tình thiếu niên lạnh nhạt kỳ, trong mắt đều phủ ánh sáng ảm đạm. Không có việc gì sẽ uống rượu sao? Không có việc gì sẽ đến trường của bọn họ gặp cô sao? Cô đến gần anh, ngước mắt đối diện mắt anh, nghiêm túc nói. Bùi Xuyên, có người nào từng nói với cậu rằng nếu có việc trong lòng thì phải nói ra, không được nghẹn trong lòng chưa? Cô nhịn không được cười. Nghẹn lâu rồi thì sẽ... giống như cậu vậy, cả người thoạt nhìn hung dữ chết đi được. Anh gắt gao nhấp môi, Bố Giao nói. Rốt cuộc là làm sao vậy? Giọng nói của cô lẫn vào trong gió hè, bao dung lại mềm mại. Tớ không có việc gì. Anh chịu không nổi, đã nói là chỉ muốn nhìn cô một cái, hà tất phải hỏi để tự rước lấy nhục. Bùi Xuyên xoay người muốn đi. Hai, Bố Giao do dự, không biết có nên đuổi theo hay không. Thôi thôi, hôm nay tính tình hư một chút, coi như cho anh ứng trước một chút quyền lợi của ngày mai đi. Ở cuối rừng cây, chỗ giao với cổng trường có một đám thiếu niên đang đi ra khỏi cửa. Có người trêu đùa hỏi, Hàn Trăn, thế nào? Thời khắc trở thành đàn ông có được thưởng thức môi thơm của họ Giảng Đường không? Bùi Xuyên đột nhiên dừng bước chân. Hàn Trăn nói, đừng nói bậy. Mau xem, Hàn Trăn đỏ mặt rồi kìa. Hàn Trăn, có họ Giảng Đường trên người có thơm không? Môi có mềm không? Eo cô ấy thoạt nhìn nhỏ bé như thế, cậu được ôm chưa? Bố Giao đẹp như vậy, không biết tư vị thế nào. Lời này quá mức ngả ngớn, Hàn Trăn nhíu mày chưa kịp nói gì, thì cái kẻ vừa nói lời trêu đùa đó đã ăn một quyền thật mạnh trên mặt. Chỗ giao nhau của rừng cây, thiếu niên một thân quần áo đen túm chặt lấy cổ áo nam sinh kia, nện thêm một quyền nữa trên mặt hắn. Nam sinh kia chảy máu mũi. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, sau đó nhanh chóng chạy lên ngăn cản. Bọn họ không biết thiếu niên đang đánh người kia, nhưng lại bị bộ dáng tàn nhẫn của người đó dọa sợ. Anh giống như điên rồi, đè đầu nam sinh kia mà hướng đến cây bên cạnh đập vào. Một chút lại một chút, 7-8 người bên cạnh mà không ai kéo anh ra được. Hàn Trăn kinh sợ, cùng hai người nữa kéo cánh tay anh kéo ra sau. Những người còn lại thì che chở nam sinh bị đánh kia. Nam sinh bị đánh đến hỏng mất. Tao, có mẹ nó. Mẹ, mày bị tâm thần à? Hàn Trăn cảm nhận được cơ bắp dưới tay của thiếu niên kia. Phẫn nộ cực hạn khiến cơ bắp anh chủ động. Hắn không giữ chặt Bùi Xuyên. Mọi phẫn nộ và thống khổ khiến thần sắc Bùi Xuyên lạnh băng dữ tợn hơn. Bùi Xuyên biết mình điên rồi. Anh chính là điên rồi. Ngày hôm qua lúc biết được tin tức kia, anh cũng đã điên rồi. Hàn Trăn không giữ chặt Bùi Xuyên, nhìn nam sinh bị đánh dọa đến sắc mặt trắng bệch kia, không còn cách nào, chỉ có thể chạy nhanh đến che chở phía trước hắn. Nắm tay của Bùi Xuyên chỉ cách Hàn Trăn 1 cm. Hai thiếu niên nhìn nhau một giây, Bùi Xuyên nói, cút ngay. Anh nhận ra người trước mặt là ai? Hàn Trăn. Nam sinh trên bài viết kia có ảnh cùng với Bố Giao. Hàn Trăn thấy một đôi mắt vừa lạnh vừa sắc. Hàn Trăn nói, nếu tôi không tránh thì sao? Bạn học, mặc kệ cậu là ai, cùng cậu ta có ân oán gì cũng không nên dùng phương thức này để giải quyết. Trong một khắc này, Bùi Xuyên có xúc động muốn đánh chết hắn. Loại người thích giữ gìn cái gọi là chính nghĩa này chính là người cô thích sao? Bùi Xuyên chưa từng có ý niệm nào về chính nghĩa. Trong đầu anh chỉ có những lời nói ngả ngớn của tên nam sinh mặt đầy máu kia. Hắn đối Bố Giao có tư vị thế nào ư? Bùi Xuyên động thủ. Đi mẹ nó chết đi, đều cùng chết hết đi. Bùi Xuyên! Bọn họ dương cung bạt kiếm không đến nửa phút thì Bố Giao đi đến, phát hiện một nam sinh đang chảy máu mũi. Cô nhìn Bùi Xuyên còn đang muốn động thủ với Hàn Trăn thì trái tim cũng suýt ngừng đập. Bọn họ đang làm cái gì? Bùi Xuyên đưa lưng về phía Bố Giao. Hàn Trăn thấy lúc Bố Giao gọi tên thiếu niên kia thì hung ác và phẫn nộ trong mắt cậu ta đều không thấy nữa, thay thế lại tận cùng đau khổ cùng thất bại. Bùi Xuyên không quay người. Anh không muốn Bố Giao nhìn thấy bộ dáng ghen ghét tiền nỗi nổi điên của chính mình. Anh đẩy hai nam sinh giữ chặt mình ra, đi về phía cổng trường Lục Trung. Ánh mắt Bố Giao dừng trên mặt Hàn Trăn nói, thực xin lỗi, cậu trước đưa bạn cậu đi xem bác sĩ, tiền thuốc mình sẽ trả. Còn nam sinh mới vừa kia, cảm xúc của cậu ấy không tốt, tớ đi xem cậu ấy trước, xin lỗi. Cô chạy theo con đường nhỏ đến cuối rừng cây của Lục Trung. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp mông lung ven đường, Bồ Dao nhìn thấy rõ bóng dáng của anh. Bồ Xuyên! Anh dừng bước chân, nhắm mắt. Bồ Dao thở hồng hộc chạy đến trước mặt ngăn anh lại. Cậu làm sao vậy? Sao lại đánh người? Anh trợn mắt, trong con ngươi đen nhánh chiếu ra bộ dáng của cô. Thực ra người anh muốn đánh nhất rõ ràng là Hàn Trăn, nhưng mà anh lại sợ hãi một màn này. Cô sẽ thấy anh như thế nào? Rõ ràng là đầu tháng 5, đã tiến vào mùa hè nhưng ban đêm có chút lạnh. Bùi Xuyên rũ mắt nói, bọn họ đang thảo luận về chuyện của cậu và Hàn Trăn. Bồ Dao im lặng. Á, từ lúc nào mà cô lại có gì với Hàn Trăn vậy? Sao chính cô lại không biết? Nhưng thiếu niên hạ ánh mắt, dừng ở bóng dáng dưới ánh đèn cây cổ thụ chiếu xuống. Sắc môi tái nhợt, không biết vì khổ sở hay là vì cái khác. Cô muốn anh nói lời thật lòng, anh hiện tại đã nói rồi. Trong lòng Bồ Dao có một loại suy đoán hoang đường. Anh vừa rồi tức giận là bởi vì mình sao? Cô nói. Tớ và Hàn Trăn có chuyện gì sao? Sắc môi thiếu niên càng trắng hơn. Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt bị bức đến tuyệt cảnh mà nhìn cô. Quả sinh nhật 18 tuổi. Còn muốn anh nói rõ ràng hơn sao? Rốt cuộc cô phải đem tâm tư của mình phơi bày hoàn toàn. Cô mới có thể buông tha cho mình hay sao? Bồ Dao nói. Cậu nói là nụ hôn đầu tiên à? Bùi Xuyên gắt gao cắn chặt răng. Anh không bao giờ muốn nói một lời nào với cô nữa. Trái tim như bị người ta siết chặt trong lòng bàn tay. Cô nói một chữ thì trái tim anh lại đau một lần. Bồ Dao nhịn cười và cả sự ngượng ngùng. Mắt hạnh mang theo ánh nước lấp lánh nhìn anh nói. Cái đó vốn không phải là sự thật. Sau đó tớ lại thay đổi chủ ý. Cảm thấy phần quà này cũng không tồi. Anh xoay người liền đi. Ai nha, tính tình thật lớn nha. Đã 11 giờ, ánh đèn chiếu qua bụi cỏ. Cây lớn trên đỉnh đầu rụng lá xuống bên dưới. Cô sớm đã có chuẩn bị nên đeo một cái giày đế bệt màu trắng, tiến lên trước vài bước, đứng lên khối gạch vây quanh cái cây. Vừa lúc đứng ở trước mặt anh, ba viên gạch là mười mấy cm, năm nay Bố Dao cao 1m65. Nhờ độ cao của mấy viên gạch mà cô có thể nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng nhón chân lên. Đỏ ửng trên gương mặt đến bên tai, cô nhắm mắt lại. Gió mùa hè thực ôn nhu, trong chớp mắt, mọi hình ảnh trước mặt anh đều dừng lại. Trăng rằm bị giấu đi, đèn đường chiếu ra bóng bọn họ đan vào nhau. Ánh đèn chiếu qua cây cổ thụ cũng xấu hổ mà đem mình giấu đi. Cô hụng về dán lên môi anh, nhẹ nhàng mà chạm chạm vào. Trên người hoa hậu giảng đường có thơm không? Môi có mềm hay không? Eo cô ấy thoạt nhìn thật nhỏ, cậu ôm qua chưa? Anh chợt nhớ tới những lời hỗn trướng mà đám bạn của Hàn Trăn nói, thân hình cứng đờ như một khúc gỗ. Cô ôm lấy mặt thiếu niên, đôi môi anh đào chạm lên đôi môi trắng bệch của anh. Tim Bồ Dao đập như điên. Cô mở to hai mắt, ánh mắt khẽ nâng đối diện đôi mắt đen nhánh của anh. Bùi Xuyên nói, cậu có biết mình đang làm cái gì không? Má cô đỏ bừng nói, biết. Thân thể Bùi Xuyên cứng đờ, giống như một khối sắt không muốn luyện hóa thép. Hầu kết của anh giật giật. Cậu là con gái, không thể tùy tiện hôn người khác như vậy được. Bồ Dao nói, ừ, nhưng em không có tùy tiện, em chỉ hôn anh thôi. Cô nói xong thì chớp chớp đôi mắt hạnh, ngượng ngùng của thiếu nữ như muốn từ trong mắt tràn ra. Bố Dao cũng bắt đầu thấy không được tự nhiên. Cô không nên nhất thời xúc động mà làm ra chuyện này. Cô nhảy xuống hai viên gạch đáng thương kia, muốn xoay người đi về phòng ngủ. Trong đầu cô suy nghĩ lộn xộn, nếu bây giờ không về, đợi gì quản lý đi kiểm tra phát hiện ra, liền xong đời. Nhưng cô mới đi được hai bước, đã bị người kéo về. Cây hoàng cát trong nam cành lá xum xuê, trống phía sau lưng cô là cây cổ thụ, nằm trong ôm ấp nóng bỏng của thiếu niên. Cô gắt gao bị giam cầm giữa cánh tay anh và cây đại thụ. Mặt cô bị người ta nâng lên, Bùi Xuyên cúi đầu. Ánh trăng ló ra từ tầng mây, Bùi Xuyên hơi hơi tách ra. Ngón tay anh cắm vào mái tóc rối tung của cô, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lần thứ hai cúi xuống. Cả thế giới của cô nổ tung như pháo hoa, trong chớp mắt quang ảnh nổ tung, anh đang thở dốc. Những gì cô từng đọc được ở trên mạng, một chút đánh thức trầm miên ở trong ký ức mà hình dung. Bố Dao choáng váng mà nghĩ, hóa ra hôn là như thế này sao? Lúc Bố Dao trở lại phòng ngủ, thì dì quản lý đã sớm đi qua kiểm tra. Ký túc xá cũng đã tắt đèn, Bố Dao dùng chìa khóa mở cửa, mấy cô gái cùng phòng vẫn còn thức. Lúc này đều lặng lẽ thò đầu ra khỏi ổ chăn. Trần Phỉ Phỉ dùng khí âm mở miệng Sao sao, bọn mình đã giúp cậu giấu gì quản lý rồi. Bố Giao nhẹ nhàng trả lời, cảm ơn. Cô sửa soạn bắt đầu rửa mặt xong lại bò lên giường, dùng chăn để giấu cái đầu nhỏ đang xấu hổ buồn bực của mình. Độ ấm trong chăn nhanh chóng tăng cao, đêm đầu hạ, mỗi lần hô hấp thì nhiệt độ càng tăng lên. Nhưng cho dù buồn đến khó chịu, cô cũng không muốn để lộ đầu ra ngoài. Cô nhẹ nhàng sờ sờ môi mình, cắn môi hơi bực. Bùi Xuyên thật biết chọc người tức giận, cô muốn chán ghét anh một tháng. Có người nào hung hăng hôn con gái nhà người ta xong còn nói, xin lỗi, là anh sai, nếu em tức giận thì đánh anh cho bớt giận. Anh còn nói, anh sẽ đi bồi tội với mẹ em, là anh không tốt. Chuyện đêm nay, anh gian nan nói, nếu em không cảm thấy thoải mái thì quên đi. Thế cho nên, bố Giao cái gì cũng không nói nên lời, thiếu chút nữa bị anh làm cho tức đến phát khóc. Bùi Xuyên sao có thể khiến người ta chán ghét như thế chứ? Cô đập anh một cái rồi chạy mất. Đáng đời, còn sinh nhật cái quái gì nữa. Cô muốn bỏ mặc cái cây không khí vốn chuẩn bị quà cho anh, để nó chết đó chết khác. Chờ đến khi trong phòng ngủ truyền đến tiếng hít thở vững vàng, bố Giao click mở di động, thấy trên màn hình di động hiện con số 0 giờ 15 phút. Cô cảm thấy càng bực hơn. Ngủ, ngủ. Anh cũng đã bảo cô quên đi rồi, cô còn nhớ rõ làm gì chứ? Bùi Xuyên đứng dưới tàng cây một đêm. Nếu ngay từ đầu cô là ngây thơ, thì sau đó chính là anh ý loạn tình mê. Nụ hôn của cô thực sạch sẽ, chỉ đơn giản là môi chạm môi. Nhưng anh... Bùi Xuyên dựa vào trên cây hoàng cát. Cái cây này không biết đã ở Lục Trung bao nhiêu năm rồi. Lúc ban đầu xây trường, nó được nhổ về đây trồng thì đã là một cây đại thụ rồi. Anh nhớ lại ánh mắt của cô, mê mang, ngây thơ, vui mừng cùng thẹn thùng. Đó là một đôi mắt của thiếu nữ 17 tuổi, thuần túy lại sạch sẽ. Lúc anh 4 tuổi quen cô, biết cô không có nhiều tiếp xúc với người khác phái. Có lẽ cô cũng mơ hồ không phân biệt được cái gì gọi là thích, hào cảm cùng với tin cậy. Nhưng sau điên cuồng si mê, anh lại bình tĩnh lại. Bùi suy nghĩ, mình có thể cho cô ấy cái gì chứ? Là một hồi yêu đương Plato khi thiếu niên sao? Hay là một cuộc hôn nhân dị dạng vài năm sau? Tình yêu kiểu Plato là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt. Nếu là yêu đương thì còn có nhiều người thích hợp hơn, lãng mạn hơn anh. Nếu là hôn nhân, anh chẳng có gì để cho cô cả. Gia đình anh không tốt, thậm chí anh đã gần như đã quên mất một gia đình hoàn chỉnh ở chung là như thế nào. Anh không biết làm thế nào mới cho cô được một gia đình tốt nhất. Thân thể anh xấu xí, những gì cô thấy chỉ là vẻ bề ngoài mà anh đã cố chống đỡ. Cô khiến người ta yêu đến chết rồi lại làm người ta dãy ruộng. Anh dùng tất cả mọi thứ để yêu cô, nhưng anh lại chỉ có hai bàn tay trắng. Nếu không có quyết tâm đập nồi dìm thuyền thì không nên làm bẩn cô, không nên lưu lại ký ức đó trong lòng cô. Như vậy cô mới có thể không có gánh nặng mà tìm được người càng tốt hơn. Lúc hừng đông, sương sớm dính ướt áo sơ mi của Bùi Xuyên. Anh nhíu mày đi ra khỏi vườn trường của Lục Trung. Tệ nhất chính là bố Giao còn tức giận là không thích anh mạo phạm cô, hay là lời nói của anh khiến cô không vui. Nếu là lý do trước thì cô muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Nếu là lý do sau, giả sử có thể là lý do sau, thì chỉ cần cô nói nguyện ý, anh có thể làm được điều tốt nhất cho cô, một tình yêu thời niên thiếu tốt đẹp nhất. Dù cho cuối cùng cô không yêu anh, rời bỏ anh cũng sẽ đem mọi thứ anh có cho cô. Hôm nay là thứ ba, vừa đúng sinh nhật của Bùi Xuyên, mà anh rất ít khi đến trường học sớm như vậy. Lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng học chỉ có một bóng dáng đang múa bút thành văn. Quý vĩ đang làm bài tập trong phòng. Hắn đầy đầy mắt kính trên mũi, quay đầu lại. Xuyên ca, sao anh đến sớm vậy? Quý vĩ mỗi ngày lúc 6 giờ sẽ đúng giờ xuất hiện ở phòng học, viết trước bài tập một ngày của hắn. Sau khi viết xong sẽ viết 3 phần khác, đem bài tập của 4 người chuẩn bị tốt. Nhưng từ sau khi Xuyên ca đứng thứ nhất thì không cần hắn làm cho nữa. Vì thế mỗi ngày Quý vĩ chỉ cần làm 2 phần bài tập cho Kim Tử Dương cùng Trịnh Hàng. Thói quen này đã duy trì được 1 năm. Ban đầu Bùi Xuyên không cần Quý vĩ viết bài cho mình, nhưng Quý vĩ nói, dù sao em cũng đã viết 2 phần kia, viết nhiều hơn 1 phần cũng không việc gì. Xuyên ca, anh không nộp bài tập thì sẽ không có ấn tượng tốt với giáo viên. Bùi Xuyên đương nhiên không sao cả, cứ tùy hắn thôi. Không nghĩ tới, hắn viết thế nhưng viết tận 2 năm. Quý vĩ là học sinh nỗ lực nhất lớp, nhưng hắn lại ngồi cùng với Bùi Xuyên và Kim Tử Dương, nên trong mắt giáo viên, hắn cũng trở thành học sinh kém cỏi nhất. Quý vĩ cẩn trọng làm bài tập, sợ không tạo được ấn tượng tốt đối với thầy cô. Nhưng ở trong mắt đại đa số giáo viên, thì ngay từ đầu hắn ngồi ở chỗ này đã là một sai lầm. Cho nên mặc kệ hắn nỗ lực thế nào thì cũng không được người khác tán thành, bởi vì thành tích của hắn không đi lên. Bởi vì học không được tốt, làm bài tập cũng chậm lại, thế nên ngày hôm sau, hắn luôn phải làm bài trước cả một ngày. Cái vòng tuần hoàn ác tính này cứ thế diễn ra thật lâu. Bùi Xuyên ngồi ở chỗ của mình, nhìn Quý Vĩ. 2 năm, lần đầu tiên anh nhận thức rõ ràng mình không phải loại người như Kim Tử Dương và Trịnh Hàng, mà là loại người như Quý Vĩ. Quý Vĩ thích học tập, trong mắt người ngoài thì việc này thực buồn cười, thậm chí bởi vì hắn ít khi đạt điểm tiêu chuẩn mà vẫn thường xuyên bị cười nhạo. Việc Quý Vĩ thích học tập ở trong mắt người khác lại cho rằng là bẩn học tập, nhưng mười mấy năm nay Quý Vĩ vẫn chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ. Mà Bùi Xuyên, anh thích Bùi Giao. So với Quý Vĩ thích học tập, anh còn vụng về nghiêm túc hơn mà thích Bùi Giao. Nhưng một khi bị người khác biết, thì đối với Bùi Giao và những người khác, đó không phải là một loại làm bẩn hay sao? Quý Vĩ, cậu muốn học trường đại học nào? Quý Vĩ không nghĩ tới có một ngày Xuyên ca sẽ hỏi hắn loại đề tài này. Hắn quay đầu, trong mắt phát ra ánh sáng nói: muốn đi Cambridge. Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ cười thành tiếng, nhưng Bùi Xuyên sẽ không cười hắn, bởi vì người anh thích cũng là cô gái mà cả đời này anh khó mà có được. Vì sao lại là Cambridge? Trước kia em đọc Hẹn Gặp Lại Khang Kiều của Từ Chí Ma, biệt ly lại lặng lẽ, phê sầu cũng vì ta mà trầm mặc. Đêm nay Khang Kiều trầm mặc, em cảm thấy có một ngày em nhất định sẽ phải đi Cambridge đọc sách. Em muốn tự mình nỗ lực thi được. Vạn nhất sang năm thi không đậu thì sao? Quý Vĩ nói: 1 năm thi không đậu, vậy 2 năm. 2 năm thi không đậu, vậy dùng 10 năm. Một ngày nào đó, em muốn lấy thân phận sinh viên Cambridge để chạm lên mảnh đất kia. Quý Vĩ nói xong thì có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc hắn cũng biết hy vọng này thực xa vời, tựa như một phần vạn sắp xuất vậy. Hắn nhịn không được nhìn biểu tình của Bùi Xuyên, lại thấy Xuyên ca trầm mặc trong chốc lát. Bùi Xuyên nói: ừ, anh yêu cô 1 năm, 2 năm, 10 năm hay cả đời, cho dù cô không thích anh thì cũng không sao. Quý Vĩ nói: Xuyên ca, anh khẳng định có thể thi đỗ Cambridge, em đã tìm hiểu rồi, anh tuyệt đối có thể. Hắn hứng thú bừng bừng mà giải thích ưu điểm của đại học cho Bùi Xuyên. Bùi Xuyên nói: câm miệng, ồn ào quá. Quý Vĩ cạn lời: Bùi Xuyên không muốn đi cái gì mà Cambridge, anh muốn bảo hộ mặt trăng nhỏ của anh. Lúc mặt trời lên cao, đám Kim Tử Dương mới đến, vừa gặp được lúc đại biểu toán học đến thu bài tập. Quý Vĩ thần thục mà nộp mấy phần qua, hắn có lẽ thường không viết cho Bùi Xuyên, thế nên đại biểu đi qua hỏi Bùi Xuyên. Bùi Xuyên nói: không làm, 2 ngày trước anh làm quái gì có tâm tư mà làm bài tập. Đại biểu toán học khẽ lẩm bẩm, sau đó đem tên Bùi Xuyên ghi lại, rồi nhanh như chớp chạy đi. Bùi Xuyên không phản ứng. Kim Tử Dương nói: Xuyên ca, hôm nay là sinh nhật anh, chúng ta dứt khoát trốn học đi Khuynh Thấy chơi nhé. Đúng rồi, anh muốn quà gì để em mua? Bùi Xuyên nói: an phận chút đi. Kim Tử Dương lập tức biết hôm nay không trốn được rồi, nhưng hắn thật sự không thích nghe giáo viên giảng bài. Chỉ có Quý Vĩ nghe được mùi ngon, miệng giáo viên hết đóng lại mở, không biết đang nói sách trời gì. Kim Tử Dương ngồi ở chỗ này nhàm chán chơi di động, mà di động cũng có khả năng bị thu mất, thực là phiền. Trịnh Hàng thì quan sát thần sắc của Bùi Xuyên, thoạt nhìn cũng bình thường, không bị kích thích đến nỗi nổi điên rồi ấy chứ. Nhưng mà đến buổi chiều, lúc mọi người đều thành thành thật thật đi học, thì lại phát hiện Bùi Xuyên không có tới. Kim Tử Dương cạn lời: bát quái hoa hậu giảng đường hiến hôn ở ngày hôm sau sụp đổ. Bạn của Hàn Trăn lộ ra rằng, ngày hôm qua Bùi Giao không đi tìm hắn. Mọi người không thấy được quả dưa to kinh thiên, khó tránh khỏi thất vọng. Một sự kiện khác khiến Bùi Giao rất xấu hổ, đó là việc bạn của Hàn Trăn là Cung Sán bị thương không nhẹ. Hôm qua bọn họ đi phòng y tế, nhưng sau đó lại được yêu cầu đi bệnh viện. Giáo y nói: vết thương này tôi không dám trị, mấy người tuổi trẻ các em chơi đùa đánh nhau cũng không biết nặng nhẹ. Vết thương này có khác gì võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đánh ra đâu, mau mang người đi bệnh viện đi. Một đám thiếu niên nhanh chóng đưa người đi bệnh viện. Bố Giao thập phần áy náy. Vốn dĩ ngày hôm qua là sinh nhật 18 tuổi của Hàn Trăn, nhưng hắn cũng thật xui xẻo, bởi vì lời đồn kia mà tiệc sinh nhật cũng bị ngâm nước nóng rồi. Bố Giao sớm đã xin nghỉ học, hiện tại lại không thể đi tìm Bùi Xuyên, nên cô đành đi thăm bệnh. Bùi Xuyên thọc ra cái sọt thì cũng phải có người đi giải quyết chứ. Rốt cuộc là đi thăm người bệnh, nên Bùi Giao mua trái cây cùng hoa tươi. Trước liên hệ với Hàn Trăn thì hắn nói tên bệnh viện và số phòng, sau đó đi thăm Cung Sán. Hàn Trăn cũng tới bệnh viện từ sáng sớm. Tuy hắn không quá thân với Cung Sán, nhưng người ta vì mình mà bị liên lụy nên hắn cũng không yên tâm, đành xin nghỉ học đến thăm Cung Sán. Lúc Bùi Giao tới, Hàn Trăn nói: cậu đừng để trong lòng, chuyện này cũng là cung sán nói lời không sạch sẽ chọc ra họa. Thấy Bùi Giao khó hiểu thì hắn chăn biết cô không nghe được lời bọn họ nói với nhau hôm qua. Dung nhan thiếu nữ thanh lệ giữa ánh nắng tháng năm vô cùng an tĩnh và đẹp đẽ. Trong lòng hắn chăn có chút chua xót, hắn cười hỏi, người ngày hôm qua đánh người kia có phải là người cậu thích không? Bùi Giao không nghĩ tới, hiện tại mọi người đều nói trắng ra như vậy. Cô đem trái cây đặt trên ghế bệnh viện, gương mặt cô đỏ lên, không nói chuyện. Rốt cuộc cô và Hàn Trăn cũng không thân quen đến mức nói chuyện cô thích ai. Bố Giao nói, cung sán bị thương nghiêm trọng như vậy, dù sao cũng phải nói một lời xin lỗi với cậu ấy, để tớ đi nói xin lỗi với cậu ấy. Hàn Trăn gật đầu, hắn cũng không thể thay cung sán đưa ra quyết định. Bố Giao còn chưa tiến vào phòng bệnh, thì lại thấy ở cửa cầu thang có một thiếu niên tóc đen. Anh mặc áo sơ mi trắng, nút áo cài đến nút cuối cùng. Hàn Trăn vừa thấy người này thì theo bản năng nghĩ đến bộ dáng đánh nhau hung ác của anh tối qua, mày nhíu lại. Bố Giao vẫn còn tức Bùi Xuyên, không muốn nói chuyện với anh. Bùi Xuyên đoán được cô sẽ tới đây, vì thế anh đi qua, thấp giọng nói, anh đi xin lỗi, em đợi anh. Bố Giao ngước mắt nhìn Bùi Xuyên, Hàn Trăn cũng nhịn không được nhìn lại đây. Người này như thế nào cũng không giống người sẽ cúi đầu với người khác. Loại người như thiếu niên này là kiểu cho dù bị đánh chết thì cũng có thể phun một ngụm máu vào mặt người ta. Bùi Xuyên mở cửa đi vào. Cung Sán không ngủ trưa, trên mặt hắn sưng đến lợi hại. Bùi Xuyên lấy ra tiền thuốc men đã chuẩn bị tốt mà nói, thực xin lỗi. Trong ngoài phòng bệnh đều có chút yên tĩnh. Bố Giao lần đầu tiên thấy Bùi Xuyên xin lỗi người ta. Cung Sán cũng bị dọa. Hắn thấy người này thì theo bản năng nghĩ người này sẽ lại đánh mình. Bùi Xuyên nói, đánh cậu là tôi không đúng, nhưng là nếu cậu còn dám nói lời cợt nhả như thế nữa thì tôi sẽ đánh tiếp, thậm chí còn đánh nghiêm trọng hơn. Cung Sán gạn lời, tiền thuốc men hắn cũng không dám lấy nữa. Bùi Xuyên đem tiền đặt ở mép giường hắn. Lúc đi ra ngoài, anh nói với bố Giao, được rồi, đi thôi. Bố Giao hiện tại nhìn đến anh thì lập tức nhớ tới nụ hôn triền miên hồi lâu tối hôm qua. Rõ ràng là anh... Kệ đi, cô đã quên rồi. Cô vẫn để trái cây lại, bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài bệnh viện không khí mới mẻ hơn nhiều, trên đường cái phi thường náo nhiệt. Ánh nắng đầu hạ cũng không quá nóng, phơi đến làm người ta lười biếng thoải mái. Cô nhớ rõ Bùi Xuyên nói quên đi, phi thường làm người ta tức giận. Cho dù hôm nay là sinh nhật anh, thì trong lòng cô cũng không thể hết ảo não. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô đó. Bố Giao cắn răng chạy đến trạm giao thông công cộng. Cô xin nghỉ học buổi chiều, vì thế bây giờ chạy về nhà giận dỗi, còn tốt hơn đứng ở đây. Bùi Xuyên không thích chạy bộ, chân giả khi chạy bộ sẽ đau đớn, hơn nữa tư thế chạy có khả năng không được tự nhiên. Nhưng hai lần anh chạy bộ đều vì cô. Một lần là trong cuộc thi marathon, một lần nữa là lúc này cô đang tức giận bỏ đi. Anh đuổi theo cô, tay nhẹ đặt lên vai cô. Bố Giao. Cô ngẩng đầu, rốt cuộc cô vẫn còn nhỏ, vẫn còn chút tính tình trẻ con. Cô giữ tay muốn hất tay anh ra. Bùi Xuyên thuận theo mà buông tay. Em nghe anh nói. Thiếu niên cất giọng nói ôn nhu. Là anh không đúng, làm em tức giận. Cảm giác ủy khuất của cô vì một tiếng xin lỗi này mà giống như lan ra, lại giống như yên lặng không tiếng động mà tiêu tán. Bùi Xuyên rũ mắt, trong mắt có bóng dáng cô. Tuổi thọ bình quân của nhân loại trong thế kỷ 21 đại khái là 70 tuổi. Năm nay em mới 17 tuổi, còn chưa được 1/4 cuộc đời. Về sau em sẽ đi học đại học, sẽ gặp được nhiều người xuất sắc, cũng có rất nhiều người đàn ông không tồi khác. Tầm mắt em sẽ rộng mở hơn, thế giới cũng trở nên rộng hơn, tình cảm cũng sẽ thay đổi. Sân ga trạm giao thông công cộng cách đó không xa. Ánh mặt trời đầu hạ bị hàng cây bên đường cắt thành nhiều mảnh khác nhau. Hương vị mùa hè tràn đầy. Anh cười, thực ôn nhu mà nhìn cô nói. Giao Giao, em thực sự còn nhỏ tuổi, không biết tình huống của anh rốt cuộc có bao nhiêu không được. Bố Giao vốn vô cùng tức giận anh, nhưng mà anh chưa từng ôn nhu như vậy mà nói trắng ra sự thật tàn thật của mình cho cô nghe như thế này. Đây rõ ràng là thứ anh để ý nhất. Hốc mắt cô bỗng nhiên đỏ lên. Anh nói em không biết tình huống của anh rốt cuộc có bao nhiêu không được. Một đời người sẽ gặp được rất rất nhiều người. Có lẽ ngày sau cô sẽ phát hiện ra rất nhiều người còn tốt hơn anh rất nhiều. Hốc mắt cô đỏ lên. Bùi Xuyên thở dài một tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt của cô. Không khóc, em khóc sẽ làm anh đau lòng lắm. Bố Giao nhỏ giọng nức nở một tiếng. Nức nở nói, sẽ không, em sẽ không gặp được ai tốt hơn anh. Tóm lại em biết như thế. Đây đúng là một câu nói ngốc nhất trên đời này. Anh có thể mang cho cô cái gì chứ? nhưng bà Bùi Xuyên sợ nhất thấy cô khổ sở, sợ nhìn thấy cô khóc, dỗ cô. Được, Giao Giao nói cái gì cũng đúng. Anh thấp giọng hỏi, tối hôm qua em có hối hận không? Nếu như cô hối hận, anh sẽ đi thỉnh tội với dì Triệu. Mặc kệ bị trừng phạt như thế nào, thì anh cũng sẽ thản nhiên chấp nhận, cũng sẽ bức bách chính mình quên chuyện này đi. Bố Giao trừng mắt nhìn anh, muốn khóc lại không khóc. Cô vẫn cảm thấy nụ hôn kia thực nghẹn khuất. Cô cất giọng mềm mại như con mèo nhỏ đáp, không hối hận. Anh nhịn không được cười, nụ cười kia rất chân thật, như là nhiều năm rồi. Anh cười hết tất cả mặt nạ, lạnh băng phù phiếm. Trong mắt anh đều mang theo ý cười và ôn nhu nhỏ vụn. Anh nói, nếu không hối hận, vậy em phải đồng ý với anh hai điều kiện. Lúc đó, em muốn thế nào anh đều đồng ý hết. Lần đầu tiên bố Giao thấy anh tươi cười một cách chân thật như thế. Cô chớp chớp mắt. Anh nói trước đi. Bùi Xuyên nói, thứ nhất, nếu em cảm thấy tò mò muốn yêu đương, thì anh sẽ làm bạn trai em, nhưng không được cho người khác biết. Thứ hai, chúng ta không cần tiếp xúc da thịt thân mật. Ngoài hai điều kiện này thì anh sẽ vì em mà làm bất cứ việc gì. Cô ngốc nghếch mà chớp mắt một cái. Đây là yêu cầu quỷ quái gì chứ? Mặt cô đỏ lên, căm giận trừng mắt nhìn anh. Không nói chuyện nữa, ai muốn cùng anh yêu đương? Lục Trung không cho phép yêu sớm đâu. Cô nói, không đáp ứng, em về nhà đây. Bùi Xuyên nhìn bóng dáng căm giận của thiếu nữ. Cô vẫn tức giận như cũ, nhưng cũng may là cô không khổ sở. Cô dẫm lên bóng cây, dưới ánh nắng mặt trời ôn nhu đầu hạ, liền trở thành phong cảnh đẹp mắt vô cùng. Bùi Xuyên chỉ nhìn thôi, mà trong lòng đã tràn đầy yêu thương, ôn nhu tràn đầy. Nhưng vẫn không thể không nề hà suy xét. Anh không thể đuổi theo. Đây là gông xiềng mà anh cần phải đeo lên nếu muốn đến gần cô. Không thể để người khác biết. Nếu có một ngày mọi người đều biết anh là kẻ tàn phế, thì ít nhất cô vẫn là hoa hậu giảng đường kinh diễm của Nhất Tam và Lục Trung, sẽ không bị người ta lên án. Chuyện thứ hai, không cần có bất cứ tiếp xúc da thịt nào. Như vậy trong tương lai, cô có gặp được người tốt hơn thì bản thân cô sẽ không nhớ đến anh với cảm giác ghê tởm, sẽ không quá mức hối hận. Đây là gông xiềng anh tự đeo lên người, cũng là áo giáp để cô có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Chờ cô không còn ngây thơ hoặc yêu người khác, thì ít nhất đây cũng là quyền lợi cô có thể nhẹ nhàng yên tâm mà rời đi. Ngày 17 tháng 5, Bùi Hạo Bân ta làm rất sớm, sau đó đem mình nhốt trong thư phòng không ra ngoài. Bạch Ngọc Đồng nói, chú Bùi đang làm gì vậy? Gọi ra ăn cơm cũng không thấy đi ra. Tào Lệ xoa tay lên tạp dề, nhớ tới mấy ngày trước, Bùi Hạo Bân đem cờ thưởng và huy chương mấy năm đều khóa trong két sắt. Lại nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm trước thì sắc mặt âm trầm mà nói, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Bùi Xuyên. Bạch Ngọc Đồng mở to hai mắt, Tào Lệ cũng lo sợ trong lòng. Bà ta rốt cuộc cũng chỉ là vợ hai, Bạch Ngọc Đồng cũng không phải con gái ruột của Bùi Hạo Bân. Bùi Hạo Bân làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, có đôi khi nhiệm vụ cũng rất nguy hiểm. Hai mẹ con bà ta hiện tại Cẩm Y Ngọc Thực đều là dựa vào Bùi Hạo Bân. Tào Lệ không có công việc, trình độ văn hóa lại không cao, tính cách cũng không yên ổn. Chỉ có một chút ưu điểm, đó là việc biết lấy lòng người khác. Tào Lệ sợ nhất chính là Bùi Hạo Bân âm thầm lập di chúc, đem mọi tài sản để lại cho Bùi Xuyên. Người đàn ông này cũng sẽ không tuyệt tình để bà ta và Bạch Ngọc Đồng lưu lạc đầu đường. Nhưng cũng sợ cũng chỉ có một cái phòng cùng một ít tài sản linh tinh. Bùi Hạo Bân và Tưởng Văn Quyên phấn đấu nhiều năm, có một ít tài sản, Tào Lệ cũng cảm thấy gia sản của Bùi gia thật sự không tồi. Nhưng cho dù bà ta và Bạch Ngọc Đồng cố lấy lòng cho Bùi Hạo Bân vui, thì bọn họ cũng chỉ là hai người ngoài. Bùi Xuyên mới là con trai ruột của ông ta. Con trai trưởng thành, mọi nhà đều sẽ vội vã mua phòng ở, cưới vợ cho con. Nếu Bùi Hạo Bân ý thức được điểm này, còn cảm thấy áy náy, thì rất có thể sẽ đem mọi thứ để lại cho Bùi Xuyên. Tào Lệ tưởng tượng, Trấn Định ngày thường không thấy đâu nữa, trong lòng có chút hoảng hốt. Hai mẹ con vừa âm thầm nói với nhau, thì Bạch Ngọc Đồng càng luống cuống, cô ta còn nhớ rõ chuyện Bùi Xuyên suýt chút nữa bóc cổ mình đến chết đáng sợ như thế nào. Nếu tiền để lại hết cho Bùi Xuyên, thì hắn nhất định sẽ không quan tâm đến hai mẹ con cô ta. Bạch Ngọc Đồng nói, mẹ, con có một biện pháp, mẹ lại sinh cho chú Bùi một đứa con trai đi. Một đứa nhỏ kiện toàn, một đứa nhỏ mang dòng máu của Bùi Hạo Bân, chính là nơi hai mẹ con cô ta nhờ cậy. Tào Lệ trừng mắt nhìn cô ta một cái, con cho rằng mẹ không nghĩ đến sao? Loại chuyện này, mẹ muốn sinh là sinh được chắc. Năm nay bà ta sắp 40 tuổi rồi, cho dù không sợ tuổi cao còn mang thai, thì Bùi Hạo Bân cũng sẽ chú ý tránh thai. Không biết có phải đứa nhỏ kia để lại bóng ma quá lớn hay không, mà hai năm nay, Bùi Hạo Bân không có ý định muốn có thêm con. Tào Lệ nói, được rồi, nên làm gì thì làm đó đi, chớ chọc mẹ phiền lòng. Mẹ nói cho con biết, con nên hiểu chuyện, cố gắng đọc sách đi, như vậy lòng mẹ mới kiên định được. Bạch Ngọc Đồng bĩu môi. Buổi chiều Bùi Hạo Bân từ trong phòng ra ngoài, cảm xúc không được tốt lắm. Đôi tay ông ta lau mặt một phen, không nói gì cả, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tào Lệ lặng lẽ cầm điện thoại của ông ta lên, thấy bên trên có một số điện thoại xa lạ, hiện thời gian của gọi là 32 phút. Tâm Tào Lệ nhảy dựng, đại khái đoán được gì rồi. Số điện thoại này hơn phân nửa là của vợ trước của Bùi Hạo Bân, Tưởng Vân Quyên gọi tới. Dù sao bọn họ cũng là cha mẹ ruột của Bùi Xuyên, đối với sinh nhật hắn khẳng định là nhớ rõ. Trong lòng Tào Lệ hoảng hốt, sợ Bùi Hạo Bân bị tâm lý áy náy ảnh hưởng, về sau muốn để lại mọi thứ cho Bùi Xuyên. Bà ta cắn răng, hạ quyết tâm nhất định phải sinh một đứa con cho Bùi Hạo Bân. Bà ta quả thật đoán không sai, người gọi đến đích xác là Tưởng Vân Quyên. Mấy năm nay Tưởng Vân Quyên sống không tồi, cũng không tính toán sinh thêm con. Chồng bà đối xử với bà cũng rất tốt, nhưng vào ngày 17 này, bà vẫn nhớ về đứa bé kia. Tưởng Vân Quyên đã từng nói với nó là mẹ đi công tác, nhưng sau đó không trở về nữa. Tưởng Vân Quyên mất ngủ một đêm, dưới sự an ủi của chồng. Ngày hôm sau bà lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Bùi Hạo Bân, muốn nói chuyện với Bùi Xuyên. Trong lòng bà áy náy, sợ hãi và cô đơn, lại không nghĩ tới Bùi Xuyên sớm đã rời khỏi nhà. Cảm xúc của Tưởng Vân Quyên không tốt, lập tức cùng Bùi Hạo Bân cãi nhau. Cuối cùng, Bùi Hạo Bân hứa hẹn nói mọi tài sản sau này của ông ta đều sẽ để lại cho Bùi Xuyên. Ban đêm ở Khuynh Thế, đám Kim Tiểu Dương tự mua bánh sinh nhật cho Bùi Xuyên. Tất cả mọi người đều biết Bùi Xuyên đã không hút thuốc từ đêm Giáng sinh, thế nên ai hút thì cứ tự mình hút. Quý Vĩ thì ôm quyển sách, hắn không hút thuốc, cũng không uống rượu. Kim Tử Dương sợ không đủ náo nhiệt nên tìm rất nhiều người đến đây. Bùi Xuyên vừa nhìn thấy liền nhíu mày, thậm chí còn có cả học muội cao nhất. Kim Tử Dương nói: "Xuyên ca, sinh nhật thì phải nhiều người mới náo nhiệt, dù sao cũng chỉ là đánh bài hay chơi trò gì đó thôi." Kim Tử Dương xác thật không có ý gì khác, nhưng có vài học muội lại không nghĩ thế. Trong mấy nam sinh thì người lớn lên đẹp nhất chính là Bùi Xuyên, hình dáng lãnh ngạnh, lúc không nói lời nào thực khóc. Tất cả mọi người đều biết Kim Tử Dương đổ bạn gái so với thay quần áo còn nhanh hơn. Trịnh Hằng hình như đã có người trong lòng. Quý Vĩ thì đừng nói, hắn có tiền thật, nhưng với hắn thì học tập mới là cô bạn gái hắn vĩnh viễn không phản bội. Chỉ có Bùi Xuyên, tuy rằng không biết rõ hoàn cảnh nhà anh, nhưng anh lái siêu xe, cái này ai cũng biết. Huống chi lúc trước chỉ nghe nói anh có dây dưa với Vệ Uyển, mà Vệ Uyển hiện tại đã không còn qua lại với đám người này nữa. Bùi Xuyên là độc thân. Đêm nay anh 18 tuổi, đã bước qua ranh giới của thiếu niên và đàn ông. Các nữ sinh lặng lẽ nhìn anh, xuân tâm nhộn nhạo. Điện thoại của Bùi Xuyên vang lên, là Bùi Hạo Bân gọi tới. Trước đó Bùi Hạo Bân có hỏi số điện thoại của anh từ giáo viên chủ nhiệm. Đầu dây bên kia, Bùi Hạo Bân có chút xấu hổ nói: "Đêm nay sinh nhật con, trở về ăn cơm đi, ba bảo dì Tào làm đồ ăn rồi." Bùi Xuyên cười một tiếng: "Cảnh sát Bùi, vẫn là một nhà mấy người cứ ăn đi thì hơn." Làm khó cho ông ta còn nhớ rõ mình có một đứa con trai hôm nay thành niên. Nhưng lúc anh vị thành niên không cần ông ta chiếu cố, thì sau khi thành niên càng không cần ông ta làm gì. Bùi Xuyên ngắt điện thoại, nhân tiện kéo số điện thoại đó vào chân danh sách đen. Mọi người thấy sắc mặt anh không tốt, có người đánh bạo lại đây, cười nói: "Xuyên ca, sinh nhật anh, để em kính anh một ly, sinh nhật vui vẻ." Bùi Xuyên nói: "Về sau không uống rượu." Kim Tử Dương bày ra vẻ mặt ngạo tòa: "Xuyên ca, anh nói thật ư? Không hút thuốc, không uống rượu, anh muốn tu tiên à?" Bùi Xuyên nghĩ nghĩ cái gì, trên khuôn mặt lãnh ngạnh xuất hiện một chút nhu hòa, sau đó gật đầu. "Cho nên mọi người cứ chơi, tôi về nhà trước 10 giờ. Mọi người đều ngơ ngác mà ừ một tiếng. Chơi đến 9 giờ 50 phút, lúc Bùi Xuyên thật sự đứng dậy rời đi, thì trên mặt mọi người đều là biểu tình, một lời khó nói hết. Trịnh Hàng đưa anh xuống tầng, nhìn sắc mặt của Bùi Xuyên hỏi: "Xuyên ca, anh có bạn gái hả?" Mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều đoán vậy. Trên tầng có người ca hát, cãi cọ ồn ào. Cảnh đêm thành phố C thật xinh đẹp, không phải đẹp phù hoa mà là yên tĩnh mỹ lệ. Bùi Xuyên nhấp môi nói: "Không có." Trịnh Hằng thấy cho dù anh nói không có, nhưng trong mắt vẫn thật ôn tồn. Bùi Xuyên lái xe đi, chiếc siêu xe kia thật chói mắt. Chờ xe chạy đến không thấy bóng dáng đâu, thì Trịnh Hằng mới chậm nửa nhịp mà phản ứng lại. Nếu không có bạn gái thì anh đổi cách sống làm vì ai? Chính mình ép bản thân mình vào khuôn khổ hay sao? Chiếc xe kia của Bùi Xuyên là 500 vạn, căn chung cư nhỏ thì mua dưới danh nghĩa của người khác, nhưng cũng có thể bán trao tay. Tiền trong thẻ ngân hàng của anh là một con số rất lớn. Cuối tháng 5, Bùi Xuyên đem xe đi bán. sau khi đổi lại hình dáng ban đầu thì mới bán. Ở năm 2008, đối với một gia đình bình thường thì đây là một số tiền khổng lồ. Nhưng Bùi Xuyên cảm thấy không đủ. Anh nhíu mày nhìn một chuỗi số 0 trong một cái thẻ ngân hàng khác. Tiền chỗ đó rất nhiều nhưng lại không thể động đến. Mỗi tối, Bùi Xuyên làm việc 3 giờ, từ 23 giờ đến 2 giờ sáng. Cứ thế liên tục một năm. Lúc này anh mở máy tính của mình ra. Ánh mắt dừng trên đám mã lập trình vài giây, rồi ấn nút xóa hết. Đây là phần mềm đánh cắp mật mã, mới chỉ là bán thành phẩm. Nếu nó được viết xong hết, thì hacker có thể tùy ý đánh cắp tiền trong cơ quan tài chính. Còn có một chương trình phá giải bảo mật. Anh click mở phần mềm của mình đã làm nửa năm. Ngón tay nhấn lên chuột, hoàn toàn cắt bỏ. Một phần mềm cuối cùng là nơi anh kiếm được nhiều tiền nhất. Bùi Xuyên rũ mắt, không muốn suy nghĩ nó đến cuối cùng là dùng để làm cái gì. Anh nhấn xóa vĩnh viễn. Lúc tháng 6 vừa mới đến, Bùi Xuyên nhận được điện thoại của một người đàn ông. Sa Tăng, tháng 8 là kỳ hạn cuối cùng, cậu có manh mối gì chưa? Bùi Xuyên trầm mặc một lát rồi trả lời hắn. Tôi không làm nữa, các người mời người khác đi. Người kia kích động nói. Cậu đang đùa cái gì thế? Sau nửa năm, cậu cứ thế mà trả lời chúng tôi sao? Nếu bọn họ có thể tìm được người khác để lập trình, viết ra phần mềm đó ở năm 2008, thì sao phải tôn thờ cúng bái tên thiếu niên thiên tài này như thế? Họ đã ấn theo yêu cầu của cậu ta, để cậu ta sống một cuộc sống cao trung bình thường. Bùi Xuyên bình tĩnh nói. Cứ như vậy thôi. Bùi Xuyên nhìn cả phòng đầy sách vở tài liệu một hồi, rồi khóa nó lại. Số tiền không sạch sẽ kia, nếu cần thiết anh sẽ nộp lên cho quốc gia. Cũng không phải lương tâm anh tự nhiên bộc phát, cũng không phải từ nay về sau anh muốn làm người lương thiện. Anh vẫn không thích thế giới này như cũ. Cái thế giới này để anh sinh ra hoàn chỉnh, nhưng lại cướp đi hai chân và toàn bộ thế giới của anh. Có điều, giờ anh cảm thấy nếu đã hôn cô rồi, thì dù sao bản thân cũng phải sạch sẽ một chút. Anh không biết có thể ở bên cạnh cô mấy năm, nhưng anh muốn cùng cô cùng nhau vào đại học, nhìn cô lớn lên, thành niên. Sắp lên cao tam rồi, không biết cô muốn vào trường đại học nào, sẽ đến nơi nào của Tổ quốc. Cô sẽ đến phương Bắc để ngắm tuyết, hay xuống phía Nam xuôi dọc nước Ninh Thuận. Anh cười cười, cô gái nhỏ đâu có chọn cùng mình ở bên nhau, cô còn tức giận kìa. Bố Giao còn đang tức giận, khăn quàng cổ mượn anh từ mùa đông, mà đến mùa hè cô còn chưa trả lại cho anh. Năm nay nghỉ hè sẽ học bù, bọn họ sắp lên cao tam rồi, trong phòng học mỗi lớp sẽ náo nhiệt răng biểu ngữ. Gia tăng một điểm, vượt qua ngàn người. Không thi được đại học, bạn có theo kịp đám phú nhị đại không? Thi qua đám cao phú soái, chiến thắng đám quan nhị đại. Lúc sống ngủ nhiều làm gì, sau khi chết tha hồ mà ngủ. Có đường tới không đường về, nếu để lại đường lui, đó chính là tuyệt lộ. Ngay cả một vài xí nghiệp sản xuất đồ dinh dưỡng cũng ăn theo kỳ thi đại học, dùng mánh lưới đẩy mạnh tiêu thụ thực phẩm dinh dưỡng bổ não gì đó. Lúc kỳ thi đại học đến gần, mọi người rốt cuộc cũng cảm nhận được một chút gấp gáp. Mọi người cũng thường đùa nhau nói, sắp thi đại học rồi, nếu không thì uống một lọ tăng cường trí nhớ đi, đảm bảo tăng 100 điểm, đánh bại mẹ nó nhiều người. Ngoài ra, còn có một sự kiện còn nổi bật hơn kỳ thi đại học năm sau, chính là Thế vận hội Olympic sắp được tổ chức. Ngày 8 tháng 8 năm 2008 là một ngày vô cùng may mắn. Vận động viên trên toàn thế giới sẽ tụ tập ở Trung Quốc tham gia lễ hội thể thao long trọng này. Đây là biểu tượng cho việc Tổ quốc càng thêm cường đại phồn vinh và có ý nghĩa rằng đây là một thế giới hòa bình. Đến loại không chú ý đến chính trị như Trần Phỉ Phỉ cũng nói. Nghỉ hè thật muốn tới thành phố B để xem tận mắt Thế vận hội Olympic, như thế có chết cũng không tiếc. Giao Giao, cậu có muốn đi không? Muốn. Bố Giao thẳng thắn thành khẩn nói, khẳng định sẽ vô cùng xuất sắc, nhưng chắc chỉ có thể nhìn trên TV thôi. Đến lúc đó, cô sẽ cùng người nhà cùng nhau xem trên TV, muốn xem tận nơi Thế vận hội Olympic thì phải có vé, mà chưa chắc đã có tiền để mua được vé này. Tiền vé đã đắt, sinh hoạt ở thành phố B càng đắt hơn, vượt xa khả năng của gia đình bình dân như nhà cô. Cho nên dù nói thế, thì không ai trong số bọn họ để việc này trong lòng. Khao khát thì cũng chỉ khao khát thôi, chứ có ai thực sự có bản lĩnh mua được vé đến tận nơi xem chứ. Trước khi trường học nghỉ vào tháng 7, Bố Giao thấy tên Bùi Xuyên ở phía trước mình những 20 tên. Anh ổn định ở vị trí thứ nhất. Lần này không có ai nói anh ra lận nữa, chỉ có thán phục thôi. Cô hếch hếch mặt, nghĩ trong lòng mình sẽ nỗ lực vượt qua cái tên đại hỗn đản khiến người ta chán ghét này. Nhưng mà hiện tại là cô còn không vượt qua nổi Mẫn Mẫn, người xếp thứ mười mấy toàn thành phố. Bố Giao nhụt chí. Hôm nay cô được nghỉ, Triệu Chi Lan vẫn phải đi đón Bối Quân đang học tiền ban, vì thế Bố Giao tự mình về nhà. Ánh sáng mùa hè lóa mắt, Bố Giao thấy thiếu niên đứng dưới tàng cây. Gần 2 tháng ủy khuất, làm cô muốn hung hăng đánh anh một trận. nhưng mà anh nhẹ nhàng gọi Giao Giao, cô lại đi qua. Em cầm lấy cái này, anh nói. 2 tháng không thấy, anh nhìn qua thì thành thục hơn nhiều. Anh đem một sấp thứ gì đó đặt trong tay cô. Bố Giao cúi đầu xem, là vé vào cửa Thế vận hội Olympic năm 2008. Vé một nửa vàng hồng đẹp đẽ, một nửa lại là màu trắng, giấy cứng vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ. Bên dưới góc phải còn có một con trâu được vẽ rất đáng yêu. Cô ngơ ngác nhìn 4 tấm vé vào cửa, sau đó lại ngước mắt nhìn anh. Thiếu niên cười nói, đi chơi đi nhé. Bố Giao nhìn, sau đó thấp giọng nói, có 4 tấm. Ừ, em cùng dì Triệu, chú Bối và cả Bối Quân đều có thể đi. Vậy còn anh? Cô dương to mắt ngập nước, bộ dáng chua xót đến sắp khóc. Anh cười nói, anh ở chỗ này chờ em. Chờ em nhìn xem thế giới ngoài kia xuất sắc như thế nào, nhìn thấy những người kiện toàn vận động cùng lực lượng sinh mệnh là như thế nào, rồi lại quyết định có nên trở về hay không. Tháng 8 là tháng đẹp nhất, đó là sinh nhật 17 tuổi của em. Ánh mặt trời nhu nhu chiếu lên người cô, hàng mi dài của bố Giao rũ bóng xuống dưới má. Bố Giao lắc đầu nói, em không cần cái này. Bùi Xuyên nói, đây là quà sinh nhật 17 tuổi của em. Cô nói, đâu phải người không thân thuộc nào cũng phải tặng quà. Bùi Xuyên, anh là gì của em? Mắt hạnh của cô lập lè bướng bỉnh, chuyện đêm đó cô mới không quên đâu. Anh đã gặp cô gái nào, quay đầu ngủ một giấc đã quên mất nụ hôn đầu tiên của mình chưa? Bố Giao không đáp ứng điều kiện của anh, nhưng cô muốn anh nhìn thẳng vào tình cảm của cô. Đây không phải sự tò mò của tuổi dậy thì, cũng không phải cô thuận miệng mà nói, càng không phải xúc động nhất thời. Cho nên, nếu 1-2 lần muốn cô phải nhận quà này, thì Bùi Xuyên, anh là gì của em? Bùi Xuyên trầm mặc mà lết nhìn cô một cái. Giao Giao, đừng chơi xấu. Một người nhỏ đang kiễng chân ngẩng đầu chờ đợi trong lòng cô qua một cái khóc lớn. Nhưng Bùi Giao không khóc, cô trừng mắt liếc anh một cái, nghẹn nước mắt lại, trả vé vào cửa Thế vận hội Olympic lại cho anh. Anh đã không hiểu tâm ý của cô, thì cô cũng không cần quà của anh. Cái cây không khí vốn chuẩn bị làm quà tặng cho anh, còn đang bị cô bỏ rơi kìa. Đang trong kỳ nghỉ, nên trường học rất an tĩnh. Ở trong vườn trường cũng đã nghe rất nhiều tiếng ve kêu râm ran. Mùa hè ở Lục Trung, không khí học tập lên rất cao. 1 năm 4 mùa, những gốc cây thường thanh trong sân trường đều tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng. Cô đi được vài bước, lại nghẹn nước mắt chạy về. Trong tay anh cầm mấy tấm vé kia, nhìn cô chạy đến trước mặt mình. Bùi Xuyên! Đôi mắt trong sáng của cô phản chiếu bóng dáng của anh. Cô cắn răng, lấy hết can đảm nói. Anh có thích em không? Anh dụ mắt nhìn cô. Tiếng ve kêu râm ran, nắng tháng 7 ấm áp mà khô ráo. Giao Giao, anh yêu em. Anh không phải người ngây ngô, ngây thơ, mới nếm trải cảm xúc tình đậu sơ khai như cô. Yêu không phải thích, mà là thật cẩn thận muốn thử, cho dù đau đớn vẫn cảm thấy chân quý. Thích theo thời gian sẽ thay đổi, nhưng yêu thì không. Nhưng thích sẽ không trở thành gông xiềng, mà yêu thì sẽ. Bố Giao thấy anh không trả lời thì mím môi, lần này không hề quay đầu mà đi luôn. Nghỉ hè của Cao Nhị kéo dài cũng không lâu, so với kỳ nghỉ trước dài dòng lại nhàm chán, thì kỳ nghỉ này có thể nói là vô cùng gấp gáp. Ngay cả Triệu Chi Lan cũng nói, thi đại học càng ngày càng khẩn trương, Giao Giao, trưa nay con muốn ăn gì? Mẹ phải mua cho con ít đồ ăn bổ não mới được. Bố Giao nói, sao cũng được mà, cảm ơn mẹ. Cô kéo bức màn ra, nhìn thấy Trần Anh Kỳ đang chạy bộ dưới tầng. Cái nắng nóng bức tháng 7 chiếu lên người hắn, mồ hôi làm ướt áo. Hắn đã chạy được hơn 1 giờ rồi. Hắn chạy vòng quanh tiểu khu, một vòng lại một vòng. Mấy thiếu niên khác trong tiểu khu vẫy tay với hắn. Trần Hổ, cậu có nóng không? Lại đây ăn kem đá đi. Đây là món đá bào đắp thành gậy. Hai tay bẻ một cái liền thành hai. Ánh mắt Trần Anh Kỳ dừng trên mặt kem vụn kia, quả thật như sóc dính trên nó. Hắn nuốt nuốt nước miếng, đi 2 bước về phía bọn họ, sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, quay đầu chạy tiếp. Từ xa còn nghe thấy hắn muộn thanh nói, đã bảo không cần gọi tới là Trần Hổ rồi, gọi Trần Anh Kỳ. Triệu Chi Lan đi đến nhìn thấy cũng nhíu mày, đứa nhỏ này làm sao vậy, trời nóng như thế mà lại chạy như thế, không sợ bị cảm nắng hay sao? Tiểu Quân lại đây, đưa chút nước cho anh kia đi. Bối Quân nhận được nhiệm vụ thì thấy có cảm giác trẻ nhỏ được giao sứ mệnh vô cùng trọng trách, vô cùng vui sướng. Cậu nhóc bịch bịch chạy đến đưa nước cho Trần Anh Kỳ. Chỉ trong chốc lát, Trần Anh Kỳ chạy xong một vòng lại chạy về đến nơi. Hắn mệt như một con trâu già không sống được bao lâu, đặt mông ngồi bệt xuống dưới đất mà thở dốc. Bố Gia cũng đi xuống tầng, cùng em trai đưa nước cho hắn. Trần Anh Kỳ có chút do dự, sau đó nhớ tới nước thì có thể uống nên hắn nhận lấy. Rất khắc chế mà uống 2 ngụm. Mùa hè trên mặt đất cũng rất nóng. Người ta vừa ngồi xuống đã nóng đến mức nhảy dựng lên. Nhưng Trần Anh Kỳ hiển nhiên đã mệt muốn chết rồi. Mồ hôi khiến mắt hắn mở không ra được, cả người giống như người vừa mắc mưa về. Bố Giao nói, cậu đang giảm béo à? Trần Anh Kỳ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng. Đúng vậy, tớ đã kiên trì được 1 tháng rồi, gầy được 2 cân. Cứ thế này 1 năm sẽ gầy được 24 cân, 3-4 năm thì tớ sẽ vừa cao vừa đẹp trai. Bố Giao cười, Trần Anh Kỳ nói, cậu đừng cười, có phải là cậu không tin tớ không? Bố Giao nói, tớ tin cậu, nhưng cậu thế này sẽ dễ bị cảm nắng lắm. Không sao đâu, thân thể của tớ tốt, đến giờ vẫn không có việc gì, chỉ là phơi có hơi đen một chút. Hơn nữa, mồ hôi túa ra cũng rất nhiều, bằng không lấy thể chất uống nước cũng béo của hắn thì rất khó giảm béo thành công. Sau khi bố Giao về nhà, chị Phi Lan nhắc tới Trần Anh Kỳ thì cũng thổn thức một trận. Đứa nhỏ kia nhìn thì tùy tiện, không nghĩ tới nó còn rất kiên trì. Là rất bền lòng đó. Làm gì có ai liều sống liều chết mà 1 tháng giảm được 2 cân đã vui đến như vậy. Sau đó việc Trần Anh Kỳ chạy bộ ở tiểu khu trở thành cảnh tượng độc đáo. Mọi người đi ngang qua đều hỏi, Trần Hồ lại chạy bộ à? Trần Anh Kỳ há miệng mà trả lời vang dội, đúng vậy thím Trương. Triệu Chi Lan thường cảm thấy đám trẻ con lớn lên trong nháy mắt. Mới đó và bọn nhỏ đã trưởng thành hết rồi. Khi còn nhỏ, bọn chúng hoặc nghịch ngợm hoặc hoạt bát. Đến khi trưởng thành đều có tính cách và bộ dáng của chính mình, bao gồm cả Giao Giao nhà bà, Mẫn Mẫn nhà Triệu Tú. Tháng này hai đứa nhỏ đều đã 17 tuổi. Tháng 8 này, Triệu Chi Lan vẫn đi làm như cũ. Giữa trưa ngày đầu tiên, bà trở về cả người đều đi đường siêu siêu vẹo vẹo. Sau đó ngồi xuống ghế sofa, ngơ ngác hồi lâu. Vũ Lập Tài hỏi, làm sao vậy? Triệu Chi Lan nói, ông xã, anh nhéo em một cái đi, xem có phải em đang nằm mơ không? Vũ Lập Tài cười khổ, rốt cuộc là làm sao vậy? Triệu Chi Lan từ trong túi áo, lấy ra 4 tấm vé vào cửa Thế vận hội Olympic. Trên đường về nhà, em vốn muốn đến siêu thị mua đồ ăn, sau đó thấy ở cửa có rút thăm trúng thưởng. Thế là em nghĩ, miễn phí thì rút một cái cũng chẳng mất gì, cho dù rút một cái khăn lông hay khối xà phòng cũng tốt. Kết quả em rút ra một cái phiếu, đưa cho người bán hàng thì họ nói em trúng 4 vé vào cửa Thế vận hội Olympic. Bà thật sự lấy ra 4 tấm vé vào cửa. Bố Lập Tài cũng hoảng sợ. Vé vào cửa Thế vận hội Olympic chính là vô giá trên thị trường. Sao có thể dễ dàng nhận được như vậy? Có phải gặp kẻ lừa đảo chứ? Hắn lấy của em bao nhiêu tiền? Chị Chi Lan cũng đồng ngốc. Không thu đồng nào. Hai người càng sợ hãi đang nằm mơ, không biết phải làm thế nào bây giờ. Bố Lập Tài nói, để anh nhìn xem. Hai vợ chồng lại lên mạng tra hỏi các loại. Kết quả chứng minh vé vào cửa kia là thật. Triệu Chi Lan nói, không khéo đến thế chứ, con vừa vặn trúng được 4 vé. Đây là đi tra hộ khẩu hả? Bố Giao vừa học xong, đi ra khỏi phòng đã thấy 4 tấm vé kia trên tay mẹ mình, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, lại không nghĩ ra có vấn đề gì. Triệu Chi Lan nói, không được, em muốn đem nó bán đi. Bố Giao cạn lời, một màn này thật quen mắt, cái chạy hè kỳ quái kia. Hồ cắn chặt răng, muốn đem tên hỗn đản kia đánh cho một trận. Có phải anh cảm thấy người nhà bọn họ rất ngốc hay không? Nhưng mà ai cũng không ngăn được Triệu Chi Lan. Bà quay đầu đã muốn bán 10 tấm vé vào cửa Thế vận hội Olympic. Bố Giao lại không dám vạch trần Bố Xuyên, vì thế chỉ có thể nóng lòng mà chú ý tiến triển. Kết quả là không ai thèm mua. Lý do rất đơn giản, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là lừa đảo. Bọn đầu cơ cũng không dám làm như vậy. Làm gì có ai một lần bán những 4 tấm vé vào cửa dự Thế vận hội Olympic. Đã thế giá còn không cao nữa chứ. Triệu Chi Lan bán không được, lại thấy sắp đến sinh nhật Phương Mẫn Quân, cả nhà Triệu Tú lại mang Mẫn Mẫn đi du lịch để chúc mừng. Lúc này Triệu Chi Lan nhìn lại, cũng cảm thấy mình giống kẻ lừa đảo. Có điều 4 tấm vé này quá giá trị, đã vượt qua tài sản nhà họ. Nếu không đi thì thật người ta cảm thấy khó chịu. Vì thế, Triệu Chi Lan cắn răng một cái, sắp tới sinh nhật của Giao Giao rồi, mang con bé đi xem Thế vận hội Olympic cũng tốt. Bố Giao như thế nào cũng không dám cự tuyệt, thế nên người một nhà cuối cùng vẫn bị mẹ Triệu mạnh mẽ mang lên xe lửa đến Bắc Kinh. Không thể lãng phí, không thể lãng phí được. Bối Quân nghe nói có thể được xem Thế vận hội thì hưng phấn cực kỳ. Ở trong ngực Triệu Chi Lan xoắn đến xoắn đi, một khắc cũng không yên phận. Xe lửa đốc đốc đốc chạy một ngày một đêm, sau đó người một nhà bước lên mảnh đất Đế Đô. Một năm này Đế Đô vô cùng phồn hoa, bởi vì Thế vận hội Olympic mà trên đường thường có thể nhìn thấy người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Bố Giao hờn dỗi cả một đường, nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ 17 tuổi. Nhìn thấy thế giới mới lạ to lớn thì nhịn không được tò mò. Hôm tổ chức Thế vận hội Olympic, bọn họ quả nhiên chìa vé ra và được vào sân. Trên sân thi đấu, nhóm vận động viên đang rơi mồ hôi, mọi người đều kiêu ngạo vì tổ quốc của mình. Quốc ca vang lên bất diệt, quốc kỳ cũng dâng lên từng hồi. Nhân dân vì vận động viên nước mình mà hò hét cổ vũ. Mùa giao cuối cùng cũng thấy được một thế giới hoàn toàn mới mẻ và chấn động. Ngay cả tiểu bối quân thích làm ầm ĩ cũng ngoan ngoãn mà rúc vào trong lòng mẹ. Bối quân mở lớn đôi mắt trong suốt, nhìn những người màu da khác nhau đang nỗ lực vì quốc gia của mình. Tinh thần thi đấu náo nhiệt không ngừng truyền lại. Cha, lớn lên con muốn làm vận động viên, muốn chạy thật nhanh. Bối Lập Tài cười ha ha, thế giới thật sự rất lớn, mộng tưởng trong lòng người ta giống như một viên hạt giống chậm rãi nảy mầm. Một đêm kia bố Giao không ngủ được, cô đẩy cửa sổ khách sạn ra, nhìn ánh trăng ở đế đô. Trong nhà đau lòng cô gái duy nhất, nên ở nơi tấc đất tấc vàng này, bọn họ vẫn thuê riêng một phòng cho cô, còn tiểu bối quân thì ngủ chung với cha mẹ. Đô thị lớn có tổ chim thật đẹp, trên đường ánh đèn cũng vô cùng diễm lệ. Quang cảnh náo nhiệt, phồn hoa, trăm ngàn sắc thái cuộc sống không giống nhau. Bố Giao nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, nhưng nó không phải ánh trăng cố hương. Cô mặc áo khoác đi xuống tầng, gió đêm hơi lạnh. Bố Giao đứng ở trên cầu, cầm gối lên cánh tay, nhìn ánh trăng sao động trong nước bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Đầu đường có người kéo nhị hồ, anh vận xa xưa. Cô lấy di động ra gọi điện, đầu bên kia rất nhanh có người nhận. Cô nghe được tiếng nhị hồ mơ hồ truyền đến. Bùi Xuyên, em đang ở đế đô. Ừ, chơi vui không? Cô nói. Đế đô có ánh đèn xinh đẹp mà thành phố C không có. Có sân vận động rất long trọng, còn có chợ đêm náo nhiệt nhất, có ánh trăng sáng ngời thủy chung, còn có rất nhiều người có cuộc sống tiết tấu rất nhanh. Anh trầm mặc nói, khó tránh khỏi có chút khổ sở. Nhưng mà Bùi Xuyên, cô nói, chúng nó đẹp như vậy, nhưng vì sao em ở trên cầu lại chỉ nghĩ đến anh? Nhớ ánh mắt thanh lãnh, đôi mắt như trời đêm của anh, giọng cô mang theo chút nghẹn ngào. Kể cả anh không thích em, thì em vẫn nhớ anh, giống như nhớ nhà vậy. Giống như nhớ ánh trăng ôn nhu cố hương, ánh đèn đường nhu hòa, thiên nhiên phong phú và mưa hè kéo dài. Di động của Bùi Xuyên bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Anh đứng trong ánh đèn đường đẹp đẽ mà cô nói, ở cuối chợ đêm náo nhiệt, cùng ánh trăng sáng ngời mà nhìn cô, bóng dáng nhỏ bé đơn bạc, thấp giọng nói, Giao Giao. Bố Giao quay đầu lại, hàng lông mi dài của cô run rẩy, giống hai cánh bướm đang vẫy nhìn thiếu niên ở cuối cầu kia. Ngay sau đó ánh đèn thành phố lướt qua như sao băng, cô từ trên cầu mà chạy về phía anh, giống chim yến nhỏ mới ra khỏi tổ mà xào vào trong ngực anh. Anh giữ tay, ôm chặt lấy cô, tay run nhẹ nhẹ. Mấy tháng tức giận cùng ủy khuất trong nháy mắt trút xuống trào ra. Ngón tay cô nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, oà oà khóc lớn. Anh lại định vứt bỏ em, giống như năm cao nhất đó. Anh lúc nào cũng muốn vứt bỏ em. Cảm anh chống lên đỉnh đầu của cô, thanh âm cũng run rẩy. Sẽ không, không có. Anh làm sao có thể bỏ được. Vậy anh phải rút lại điều kiện đã đưa ra đi. Anh ôm lấy cô. Ừ, anh rút lại. Cô nức nở nói. Em không đáp ứng, hiện tại cũng vẫn không đáp ứng. Được, không đáp ứng. Cô dựa đầu vào ngực anh, nhớ tới vấn đề ngày đó của mình mà lúc ấy anh không trả lời. Bố Giao nước mắt lưng tròng một ngụm, cắn lên cúc áo sơ mi của anh như là muốn cắn anh một ngụm cho hả giận. Anh còn nói không thích em. Chỗ trái tim anh tự hồ bị cô làm nũng, nhẹ nhàng cắn một cái, cũng mặc cô muốn làm gì thì làm. Bên tai là tiếng tim nhảy đến chấn động. Thiếu niên cất giọng khàn khàn vang lên bên tai cô. Thích, rất thích. Trời mới biết anh thích cô nhiều như thế nào, nhưng lại không dám thích. Trăng sáng treo trên bầu trời, Bùi Xuyên ôm cô trong chốc lát. Sau đó bố Giao nói chuyện còn mang theo giọng mũi. Ngày mai chúng ta cùng đi xem Thế vận hội Olympic nhé. Thế vận hội Olympic tổng cộng tổ chức trong 16 ngày, nhưng kỳ nghỉ của bố Giao không đủ để xem hết. Hơn nữa chi phí ở đây quá đắt đỏ, kinh phí cho một nhà không đủ. Vì thế Triệu Chi Lan chỉ tính toán ở đế đô 3 ngày, ngày mai là ngày cuối cùng. Cô muốn cùng Bùi Xuyên đứng trên sân để xem thi đấu. Bùi Xuyên dụ mắt, dừng trên hốc mắt đỏ ửng của cô, nhẹ giọng nói. Được. Cô cười, nín khóc mỉm cười. Trong mắt hạnh của cô vẫn ngập nước mắt. Anh duỗi tay vén tóc trên trán sang hai bên cho cô, không nói ra yêu cầu của cô làm cho anh có bao nhiêu khó xử. Cô gái ngốc này, chỉ sợ đến giờ cũng không biết người nhà mình không thích anh như thế nào. Cô không muốn đáp ứng điều kiện của anh, trong lòng anh lại vô cùng rõ ràng. Nếu để dì Triệu biết thì nhất định sẽ trách cứ bố Giao. Anh không sợ những người khác tức giận, nhưng đó lại là cha mẹ cô. Chờ có một ngày anh không thể cùng cô ở bên nhau, cha mẹ cô mới là người có thể chăm sóc cho cô nhiều nhất. Bùi Xuyên không thể làm cho bọn họ cách lòng, cho nên anh sẽ không nói cho bố Giao việc cha mẹ cô không thích anh. Anh nói, buổi tối không cần đi loạn, để anh đưa em về. Cô đã đạt được mọi yêu cầu nên hiện tại dễ nói chuyện cực kỳ. Bố Giao hiện tại nghĩ lại, việc mình khóc lóc lúc nãy cũng thật ngượng ngùng. Cô lặng lẽ nhìn anh, nhưng mà Bùi Xuyên lại đáp ứng hết mọi yêu cầu của cô. Bùi Xuyên mang cô theo trở về. Ánh trăng không sáng bằng ánh đèn. Ánh đèn lúc này đang kéo cái bóng của anh thật dài. Cô bước chậm hơn anh hai bước, đạp lên cái bóng của anh mà đi. Bùi Xuyên! Giọng thiếu nữ giòn giòn, giống như tiếng chuông nhỏ vang trong gió. Có phải anh lại muốn lừa cô không? Người nhà bọn họ đều bị anh lừa vài lần. Anh thực sự dễ nói chuyện như thế sao? Người khác yêu đương khẳng định không phải như thế này. Bùi Xuyên tự mình đi, giống như không muốn chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của cô. Bùi Xuyên quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Cô đứng dưới ánh đèn đường, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Muốn anh dắt em. Tuy mặt cô chậm rãi đỏ lên, nhưng cô chỉ đứng đó không chịu đi. Ánh mắt Bùi Xuyên dừng trên người cô, thiếu nữ kiều nhỏ đứng đó chờ đợi. Anh trầm mặc đi trở về, quyết tâm mà cầm lấy bàn tay nhỏ của cô. Tay con gái thực mềm, mềm như bông, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo của đêm hè. Cô đỏ mặt, quay đầu trộm cười. Bùi Xuyên xoay bàn tay, thay đổi tư thế cầm tay cô. Ngay sau đó, năm ngón tay cô bị tách ra, cùng anh 10 ngón tay đan nhau. Lòng bàn tay anh thực nóng, giống như đang phát sốt. Cô ngơ ngác mà cúi đầu nhìn hai bàn tay của hai người đang giao nhau, bắt đầu thẹn thùng. Anh không lừa cô. Bùi Xuyên nắm tay cô cùng đi về khách sạn. Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng, ánh đèn đã tắt. Triệu Chi Lan và bố Lập Tài đã ngủ. Cũng may bọn họ đã ngủ, bằng không chắc có khi bọn họ dám đánh anh đang sống sờ sờ đến chết mất. Bùi Xuyên nhẹ nhàng thở dài, rũ mắt nhìn cô. Lúc này cô đã rất xấu hổ, cả quãng đường đều không mở miệng nói gì. Bùi Xuyên nói, được rồi, em về đi. Chuyện anh đã đồng ý với em thì sẽ không quên. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi xem Thế vận hội. Cô gật đầu, đi thang máy lên trên. Bùi Xuyên nhìn cô lên tầng rồi mới nhắm mắt dựa vào trên vách tường. Bức tường lạnh băng khiến nội tâm nóng bỏng của anh cũng lạnh dần. Cô không hiểu chuyện, anh lại không thể bỏ mặc tất cả không màng. Bố Giao cần có tương lai, mà cái duy nhất anh không thể cho cô chính là tương lai. Lúc rời giường ngày hôm sau, Triệu Chi Lan thấy con gái luôn nhìn ra bên ngoài thì hỏi, Giao Giao, nhìn cái gì thế? Lúc này bố Giao mới ý thức được, cho dù Triệu Chi Lan cởi mở thế nào thì cũng sẽ không đồng ý cho con mình yêu sớm. Vì thế nên cô đành nói, không có gì hết ạ. Triệu Chi Lan nắm tay Bối Quân nói, ngày mai phải về rồi, buổi tối đi mua chút đặc sản rồi đi ra trạm xe lửa. Tốt xấu gì cũng không thể về tay không một chuyến này được. Hứng thú của nam nhân đối với Thế vận hội Olympic vẫn rất lớn. Mấy ngày nay Bối Lập Tài vô cùng vui vẻ, ngay cả Tiểu Bối Quân cũng rất hưng phấn. Tới sân thi đấu, sắp bắt đầu thi đấu rồi, Bối Giao vẫn không nhìn thấy Bùi Xuyên đâu. Bùi Xuyên là tên lừa đảo, có phải anh lại bỏ cô lại không thèm để ý không? Mà lúc này kẻ lừa đảo trong miệng cô đang loay hoay ở bên ngoài. Bùi Xuyên chỉ có 4 tấm vé, đều đưa hết cho Bố Giao rồi. Anh tới Đế Đô vốn dĩ cũng không phải đi xem thi đấu, mà là không yên tâm về cô, cho nên lúc trước mua vé cũng không mua thêm một vé thứ 5. Anh sợ cô thích phồn hoa bên ngoài, rồi lại sợ cô quên mất anh. Nhưng mà một cái ôm tối qua đã dập tắt mọi kế hoạch của anh. Cô muốn cái gì, anh đều cho cô hết. Bùi Xuyên đang giàu dĩ. Một năm này anh còn chưa có bản lĩnh có thể không cần vé mà vẫn vào sân xem thi đấu Thế vận hội Olympic được. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ sáng. Triệu Chi Lan hẳn đã mang mấy người Bố Giao vào trong sân rồi. Bùi Xuyên dương mắt, ngang một người phụ nữ trung niên lại hỏi, chào cô, cháu có thể mua tấm vé trên tay cô không? Cháu có thể trả giá 10 vạn đồng. Người phụ nữ kia trợn trắng mắt, đồ tâm thần. Làm gì có người đến xem Thế vận hội mà không mua vé, khẳng định là kẻ lừa đảo. Hơn nữa có ai sẽ bỏ ra 10 vạn đồng ra mua một cái vé chứ? Giá vé cao nhất của lễ khai mạc cũng chỉ 5.000. Bùi Xuyên biết việc này rất khó, giống như Triệu Chi Lan lúc trước muốn bán vé vậy. Nếu ra giá quá cao thì người khác sẽ cảm thấy là kẻ lừa đảo. Nếu ra giá không cao thì những người đến xem ở đây Thế vận hội vì yêu thích, ai sẽ đem bảo bối trong lòng đi bán chứ? Phiếu ghế VIP thì khó mua, chỉ có phiếu hàng ghế bình thường như anh đưa cho nhà Bố Giao mới dễ mua. Nhưng cũng bởi vì giá cả của nó phải chăng nên đã sớm bị bán hết. Bùi Xuyên vẫn giữ thần sắc bình tĩnh mà đi đến hỏi một người khác. Không biết anh đã bị bao nhiêu người mắng rồi thì rốt cuộc mới có một gì nhìn không được hỏi. Chàng thanh niên, cháu thật sự muốn đi vào hả? Vâng. Nói nguyên nhân cho dì xem nào. Bùi Xuyên rũ mắt. Cháu đã đồng ý với cô ấy, muốn đi cùng cô ấy xem trận thi đấu này. Mặt mày bà dì đó hớn hở. Bạn gái hả? Mắt Bùi Xuyên trở nên nhu hòa. Không, không phải. Chỉ là cháu thích cô ấy. Bà dì kia hiểu ra, có chút đáng thương mà nhìn thiếu niên này. Ánh mắt như vậy không có khả năng là kẻ lừa đảo được. Như vậy đi, ở đây cô có 2 vé vào hôm nay. 10 vạn đồng kia của cháu thì không cần, đừng khiến bà già như ta sợ. 800 đồng là được rồi, không quá đắt chứ. Bùi Xuyên gật gật đầu nói. Cảm ơn. Đừng khách sáo, ai mà lại không có tuổi trẻ chứ. Đi thôi, dũng cảm một chút. Hy vọng về sau hai đứa sẽ được ở bên nhau nhé. Bùi Xuyên rũ mắt, vuốt tấm vé trên tay. Lời này anh không nhận, cũng không hé răng. Thành phố B lúc 10 giờ 10 phút, bố Giao nhận được một tin nhắn. Giao Giao, nhìn hướng 6 giờ đi. Cô nhìn về phía đối diện, đúng lúc mặt trời đang dâng lên. Bùi Xuyên đang ngủ đối diện với cô trong một cái sân lớn lại náo nhiệt. Giữa người với người liếc mắt một cái thì cũng không thể biết được ai với ai, cho dù thể lực có tốt đến thế nào đi chăng nữa. Nhưng thực thần kỳ, giống như anh biết cô ở chỗ nào, bố Giao cũng liếc mắt một cái đã biết anh ở hướng nào. Di động của cô tích tích vang lên, bố Giao cúi đầu nhìn xem. Anh nói, Giao Giao, sinh nhật vui vẻ. Cô nhịn không được mà cười, lại đứng lên dùng sức vẫy tay. Triệu Chi Lan nói, con, cái đứa nhỏ này, vui vẻ cái gì thế? Cô cắn môi, trong mắt Hạnh sáng lấp lánh. Bố Giao đành phải nói, mẹ, đội tuyển nước mình sẽ thắng. Triệu Chi Lan ngó đầu ra xem thi đấu. Đúng vậy, nhất định sẽ thắng. Thế vận hội Olympic năm 2008 là sự kiện long trọng của toàn thế giới. Mãi đến lúc khai giảng mà các bạn học vẫn say sưa nói về việc này. Mọi người sẽ bàn tán nước mình sẽ thắng được bao nhiêu huy chương vàng, bạc và đồng. Hoặc năm này thực không dễ dàng với vận động viên này nọ. Cơn hưng phấn này còn chưa qua thì mùa thu đã tới. Đám bố Giao chính thức bước vào cao tam. Lý Phương Quần thấy các bạn học mất tập trung vì thế vận hội Olympic thì vô cùng nóng nảy, còn mở riêng một đại hội hồi âm chuyển ý. Cô Lý nói, lúc cô bằng tuổi các em bây giờ thì thế đạo làm gì được tốt như thế này. Chúng ta lúc đó muốn đi học là việc rất không dễ dàng. Nếu thi đậu đại học thì, chính là nằm mơ cũng không dám mơ. Sinh viên đại học được phân phối, đó chính là cái chén vàng. Cả đời sẽ có tương lai và hy vọng. Nhưng các em chính là thời đại tốt rồi, nhưng tinh thần nỗ lực phấn đấu thì không thể ném đi. Không đến một năm nữa là thi đại học rồi. Tháng 6 sang năm các em phải ngồi ở trường thi rồi. Lúc đó lòng bàn tay sẽ khẩn trương đến đổ mồ hôi. Khi đó mới hiểu được lời cô nói hôm nay quan trọng như thế nào. Lên đại học rồi thì các bạn có thể thấy thế giới rộng lớn hơn, đi đến thành phố các bạn muốn. Đương nhiên, cô Lý cười, còn có thể yêu đương tự do. Khi đó cô và phụ huynh đều sẽ không can thiệp vào việc này của các em. Trong lớp một trận ồn ào, cô Lý vỗ vỗ cái bàn. Kích động cái gì, kích động cái gì? Cô lại không nói cho các em biết hiện tại là có thể. Ai dám yêu sớm thì thứ hai lên đứng trước toàn trường. Tóm lại một năm này, phải hung hăng mà nỗ lực, ngày lành đang ở phía sau. Lớp học lại vang lên một trận tiếc nuối. Học kỳ mới này, chỗ ngồi cũng bị đổi. Bạn ngồi cùng bàn với bố Giao đổi thành Dương Gia, bạn ở cùng phòng với cô. Cô nàng này chẳng qua nghĩ sao nói vậy, dễ dàng nảy sinh xung đột với người khác. Vì thế nhân duyên trong lớp không được tốt lắm. Bố Giao lại thích tính cách của cô nàng. Dương Gia không phải người lòng dạ hẹp hòi, thích là thích, mà không thích là không thích. Lúc nghe thấy không được yêu sớm, thì cả bố Giao và Dương Gia đều ngẩn người. Dương Gia nhỏ giọng nói, bố Giao, cái tin đồn năm nay về cậu và Hàn Trân không phải chứ? Bố Giao nói, không phải sự thật. Dương Gia thở nhẹ ra, bố Giao nghĩ thầm, nhưng mà cô cùng một người khác thật đến không thể thật hơn. Dù cho có thể bị bắt đứng trước toàn trường vào thứ hai, thì ngọt ngào và vui mừng trong cô sẽ chiến thắng hết thảy sợ hãi. Bố Giao cúi đầu tiếp tục học. Từ khi cao tam đến nay, bố Giao càng thêm nỗ lực. Buổi sáng ăn sáng xong cô đã tới phòng học, buổi tối cũng ngồi đến khi phòng học tắt đèn mới đi. Dương Gia nói, cậu nỗ lực như vậy khiến tớ cũng hoảng hốt. Rốt cuộc người ưu tú hơn cô, lại nỗ lực hơn cả cô, thì là một chuyện thật sự đáng sợ. Dương Gia cũng nghiêm túc lại, cùng nhau học tập thật tốt. Bố Giao và Bùi Xuyên không học cùng trường, cao tam học hành lại đặc biệt nặng nề, nên cô nghĩ rằng phải một thời gian rất dài tới sẽ không gặp được anh. Có điều, vào một ngày nghỉ tháng 9, bố Giao nhìn thấy Bùi Xuyên với Trần Anh Kỳ ở trước cửa tiểu khu nhà mình. Một tháng không thấy, Trần Anh Kỳ thật ra không có nhiều thay đổi, Bùi Xuyên thì tiểu tụy hơn chút. Thiếu niên cao cao, tay đút túi quần, cũng không biết nói gì với Trần Anh Kỳ, mà thấy Trần Anh Kỳ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Lúc thấy Bùi Giao, Bùi Xuyên vỗ vỗ bả vai Trần Anh Kỳ, còn Trần Anh Kỳ cũng liếc mắt nhìn Bùi Giao một cái, sau đó rời đi. Bùi Xuyên, cô chạy lại hiếu kỳ nói, anh và Trần Anh Kỳ nói cái gì đó? Đôi mắt anh đen nhánh, lúc nhìn cô thì hóa thành một mảnh nhu ý. Cùng cậu ấy hàn huyên một chút thôi, hỏi xem mấy năm nay cậu ấy thế nào. Bố Giao thật vui vẻ, rốt cuộc anh cũng đã thử ở chung với những người khác. Cô cẩn thận đánh giá anh một chút. Sao anh lại gầy đi thế? Bùi Xuyên nói. Cao tam rồi, phải học tập tốt mới được. Bố Giao rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác khi Dương Gia nhìn cô. Cô nói. Em lo lắng lắm, anh lợi hại như thế mà còn phải đặc biệt nỗ lực. Nếu em không thể thi đậu cùng một trường đại học với anh thì sao bây giờ? Cô thật sự nghiêm túc mà nghĩ đến vấn đề này. Gió tháng 9 thổi nhẹ qua tóc cô. Cô gái ngốc, tương lai của cô có anh, chính là lời âu yếm êm tai nhất mà anh được nghe trong cuộc đời này. Anh cười, không đâu, em sẽ thi đậu, em muốn học trường đại học nào? Bố Giao nói, nếu là em thì em muốn thi đại học B, nghe nói mùa đông ở đó cũng có tuyết, giống hết thành phố C, thậm chí còn không lạnh bằng. Một hồi Thế vận hội Olympic rốt cuộc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô, khiến cô tán thưởng thành phố này. Bùi Xuyên nói, vậy đi đại học B thôi. Anh trầm mặc trong chốc lát rồi lại nói tiếp, khi nghỉ đông năm nay, anh mang em đến thành phố B nhìn tuyết được không? Bùi Giao gật đầu, trong mắt sáng lấp lánh, cô nói, em nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không kém anh quá nhiều. Anh cũng cười, anh tin Giao Giao. Cùng cô đi học đại học là kế hoạch đẹp đẽ nhất mà anh có cho tương lai. Như vậy, chương 50 năm đã kết thúc. Bùi Xuyên và Bố Giao đã thực sự có một nụ hôn đầu tiên. Hai người đã quyết định sẽ đến đại học B để học cùng nhau. Liệu mọi việc có thuận lợi như vậy hay không? Các bạn hãy đón chờ ở video tiếp theo nhé. Chuyện audio sẽ được post vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hãy ấn like, đăng ký kênh và chọn nút chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nhé. Hiện tại chỉ có các kênh trên 1.000 người đăng ký thì mới được đề xuất. Hãy tiếp thêm cho mình động lực bằng cách đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.